Tốt nhất con dê, chương 411, ai mới là con dê? Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Sở Vân thì nghe được trận này tiếng đập cửa lông mày trong lúc đó nhíu lại. Tựa hồ có chút không vui, bởi vì hắn vừa rồi tại cho cha gọi điện thoại trước đó. Liền đã nói qua, hắn có chuyện quan trọng phải xử lý, không có hắn phân phó, bất kỳ người nào không thể quấy nhiễu hắn. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta hiện tại bề bộn nhiều việc, thiên đại sự tình cũng một hồi lại nói. Sở Vân Tì tưởng rằng Tằng Lâm, âm thanh lạnh lùng nói. Theo ta nhiều năm như vậy, điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu. Nói xong hắn lập tức điều chỉnh phía dưới ngữ khí, tiếp tục cùng hắn cha nói ra. Đúng rồi, cha, vừa rồi Vân Vi gọi điện thoại cho ta, nói có việc tới tìm ta. Ta đoán chừng hơn phân nửa là bởi vì cùng Trương gia thông gia sự tình. Hiện tại Hà Gia Vinh chết rồi. Vân Vi hôn sự ngài xem. Tùng tùng tùng, ngoài cửa vang lên lần nữa một trận nặng nề tiếng đập cửa. So vừa rồi còn phải vang dội. Con mẹ nó, ngươi nghe không hiểu lão tử nói chuyện đúng hay không? Sở Vân Tì lập tức nổi giận, che chỗ thu âm của điện thoại di động. Đối với ngoài cửa chửi ầm lên. Thầm nghĩ cái này Tằng Lâm hôm nay đầu óc có phải hay không cháy hỏng. Biết rõ hắn tức giận, lại còn dám gõ cửa. Kỳ thực gõ cửa là Lâm Vũ. Lâm Vũ gặp Sở Vân Tì không mở cửa, mà cửa lại khóa lại. Sợ Sở Vân Tì biết rõ là chính mình về sau, càng thêm không dám mở cửa. Cho nên hạ giọng nói, Sở Tổng, có cái trọng yếu sự tình phải cùng ngài báo cáo. Có tin tức nói Hà Gia Vinh thi thể đã tìm được. Bởi vì cách lấy cánh cửa, thanh âm hắn có chút muộn trầm, cho nên Sở Vân thì cũng không nghe ra dị dạng, vô ý thức tưởng rằng bảo tiêu bên trong một cái. Nghe vậy sắc mặt vui mừng, kinh ngạc hô, thật, tiếp theo hắn vội vàng hướng đầu bên kia điện thoại cha nói ra. Cha, ngươi chờ, ta một hồi lại cho ngài đánh tới. Bọn hắn nói đã tìm tới Hà Gia Vinh thi thể, chờ ta hiểu rõ xong tình huống lại cùng ngài báo cáo. Đạt được cha đáp ứng về sau, Sở Vân thì lập tức cúp điện thoại vội vã đi tới cửa ra vào. Vừa mở cửa một bên không kịp chờ đợi hỏi, tin tức là từ đâu mà được đến, có thể tin được không? Hắn vừa mới nói xong, tùy tiện bỗng nhiên lôi ra cửa. Sau đó tùy tiện thấy được một chương hắn không muốn nhất nhìn thấy mặt. Hắn thân thể run lên bần bật, trợn mắt hốc mồm, lập tức hóa đá một dạng trệ ngay tại chỗ. Tin tức không quá đáng tin. Thật xin lỗi, để ngươi thất vọng, Sở đại thiếu. Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Sở Vân tì quét Lâm Vũ một chút, gặp Lâm Vũ hoàn hảo không chút tổn hại. Vô cùng kinh ngạc, bất quá rốt cuộc Sở Vân Tì là gặp qua sự kiện lớn người. Cho nên kinh hãi sau đó lập tức khôi phục bình tĩnh. Cố nén nội tâm to lớn ba động, một mặt hờ hững hướng Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tới làm cái gì? Ta chỗ này không chào đón ngươi. Là không chào đón còn sống ta. Hoan nghênh chết ta đi. Lâm Vũ mặt mỉm cười nhìn qua hắn. Nếu như Sở Vân thì nghĩ như vậy nhìn thấy chính mình sau khi chết bộ dáng, Lâm Vũ ngược lại là cũng có thể suy nghĩ một chút hiện ra chính mình chân thân. Thỏa mãn phía dưới hắn nguyện vọng, ngươi quá đề cao bản thân, ngươi chết sống, cùng ta có liên can gì? Sở Vân thì lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút, cực lực đè nén chính mình nội tâm chấn kinh cùng nội ý, nếu ta chết sống không có quan hệ gì với ngươi. Vậy ngươi vì sao nghe được tin ta chết, như thế vui vẻ đâu? Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua hắn, ta vì sao không vui? Mặc dù ngươi chết sống không liên quan gì đến ta, nhưng liền giống với một cái ở bên cạnh ta bay tới bay lui. Ồn ào vô cùng con ruồi bị người chụp chết, ta cũng nhạc thanh sạch, cho nên tự nhiên cũng vui vẻ. Sở Vân Tì hừ lạnh một tiếng, ngẩn lên đầu, trên mặt mang một tia cười lạnh. Quét Lâm Vũ một chút, mặt mũi tràn đầy kiêu căng, lại khôi phục loại kia cao cao tại thượng khí thế, người miệng sạch sẽ một chút. Lúc này Lâm Vũ sau lưng bộ thừa cất bước đi tới. Nhìn qua Sở Vân thì ánh mắt sắc bén vô cùng, hồn thân tản ra một luồng kinh khủng sát khí. Các ngươi vì sao động thủ đánh người? Sở Vân Tì lúc này mới chú ý tới mình bảo Tiêu Tính cả Tằng Lâm ở bên trong đều bị đánh ngất xỉu. Lập tức nổi giận đùng đùng đối với bộ thừa lạnh giọng chất vấn nói. Bằng ta hài lòng, bộ thừa trên mặt không có chút nào biểu lộ, thản nhiên nói, nếu như ta nguyện ý, lập tức cũng có thể kết liễu ngươi tính mệnh. Hắn từ nhỏ đi theo sư phụ bên người, vô pháp vô thiên đã quen, cho nên nói lên lời nói hướng tới không hề cố kỵ. Thẳng thắn mà làm, khẩu khí thật là lớn. Một đầu chó săn cũng xứng cùng ta nói như vậy. Sở Vân Tì lập tức giận tím mặt, mặt đều đỏ lên vì tức. Hắn đã lớn như vậy, ngoại trừ Lâm Vũ dám va chạm hắn, vẫn chưa có người nào dám cùng hắn đối nghịch. Mà Lâm Vũ bên người cái này chó săn vậy mà so Lâm Vũ còn cuồng vọng. Không chút nào để hắn vào trong mắt, bộ thừa ngược lại là cũng không có bởi vì hắn lời này mà tức giận. Quay đầu nhìn về Lâm Vũ, thản nhiên nói, Hà tiên sinh, ta mặc kệ bọn hắn ra tại thủ đô quyền thế địa vị nặng bao nhiêu. Cũng mặc kệ hắn lão tử là ai, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta lập tức liền làm thịt hắn. Tất cả hậu quả, ta bộ thừa, một người gánh chịu. Hắn lời này lạnh lẽo vô cùng, hiển nhiên chuyển động sát ý cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Chỉ cần Lâm Vũ gật đầu, vậy hắn lập tức liền có thể bảo chứng Sở Vân Tì mệnh tang tại chỗ. Trong lòng hắn, căn bản không đem Sở ra để vào mắt, thiên quân vạn mã phóng ngựa tới chính là, hắn bộ thừa đã sớm đem sống chết không để ý, huống chi. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, hắn cũng nguyện ý vì Hà tiên sinh mà chết. Sở Vân Tì nghe nói như thế tức giận bờ môi trắng bệch. Hai tay run rẩy, bất quá hắn cũng không biết cái gì công phu. Hơn nữa công ty bảo an cũng đều không ở bên người. Cho nên hắn không dám nói tiếp, chỉ có thể nén giận. Bộ đại ca, đừng hơi một tí phải giết phải đánh. Chúng ta tới Sở đại thiếu nơi này làm khách, làm sao có thể nói lại lời này đâu. Lâm Vũ cười hướng Sở Vân Tì nói, Sở đại thiếu, khách nhân tới, chẳng lẽ liền để chúng ta đứng ở bên ngoài sao? Cái này giống như không phải đạo đại khách à, Sở Vân Tì sắc mặt biến. Mặt lạnh lấy một bên thân, tùy tiện để cho Lâm Vũ cùng bộ thừa liền đi vào. Nói đi, các ngươi đi tới thực chất chuyện gì? Sở Vân Tì cố ý không đóng cửa, bước nhanh đến. Biết rõ còn cố hỏi âm thanh lạnh lùng nói. Sở đại thiếu, ngươi cũng đừng cùng ta thừa nước đục thả câu. Ta tự nhiên là tới hỏi ngày đó tiệc tối sự tình. Lâm Vũ đi thẳng tới trên ghế salon tùy tiện ngồi xuống. Gõ chân bắt chéo nhìn qua Sở Vân Tì cười nói. Còn xin Sở đại thiếu nói cho ta. Ngày đó sự tình, rốt cuộc là ai an bài? Ngươi thật giống như hỏi nhầm người a. Sở Vân Tì nhíu mày. Ngồi trở lại đến trên bàn công tác phía sau, tay phải mười phần ẩn nấp tìm được dưới mặt bàn, ấn dưới mặt bàn mặt một cái ngân sắc cái nút. Âm thanh lạnh lùng nói, ngày đó ta cơm cũng chưa ăn liền sớm đi, ngay cả sau đó xảy ra chuyện gì đều là nghe nói. Lại thế nào có thể sẽ biết là ai an bài đâu? Không biết, Lâm Vũ khinh thường cười một tiếng. Nói ra, ta vẫn cho là Sở ra xem như thủ đô đại gia tộc dám làm dám chịu đâu. Nguyên lai cũng là bó tay bó chân hạng giả áo túi cơm. Thế nào, nhìn thấy ta Hà Gia Vinh không có chết, các ngươi sợ sao, thả ngươi mẹ cái dám. Sở Vân Tì bị Lâm Vũ lời này kích giận tím mặt. Hiển nhiên Lâm Vũ là tại mỉa mai Sở ra sợ hãi hắn Hà Gia Vinh. Sở Vân Tì lặng lẽ quét lấy Lâm Vũ nghiêm nghị nói. Chỉ bằng ngươi cái ngoại lai thằng hề, cũng đáng được ta Sở ra e ngại. Vậy ta tùy tiện nói thật cho ngươi biết, đêm hôm đó phái người ám sát các ngươi sự tình chúng ta Sở ra mặc dù không có tham dự. Thế nhưng chúng ta xác thực cũng sớm đã hiểu rõ tình hình. Ta cố ý không có nói cho ngươi biết, thế nào, cái này giống như không phạm pháp a? Hắn nói lời này chính là cố ý chọc giận Lâm Vũ. Ý tứ nói đúng là lão tử biết rõ ngươi sẽ chết. thế nhưng lão tử chính là không nói cho ngươi. Lão tử liền là phải xem ngươi chết. Lâm Vũ nghe được hắn lời này trong lòng không khỏi tức giận. Thế nhưng hắn cũng không phản bác được. Rốt cuộc chuyện này cáo không nói cho chính mình, là người ta Sở Vân Tì quyền lợi. Hơn nữa Sở Vân Tì lúc nói chuyện Lâm Vũ nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn. Nhìn hắn ánh mắt, tựa hồ không giống như là đang nói láo. Quả nhiên cùng Lâm Vũ lường trước, chuyện này Sở gia có thể thật không có tham dự. Chỉ là hiểu rõ tình hình mà thôi. Chỉ bất quá cái này hiểu rõ tình hình trình độ, có thể rất lớn. Tiên sinh, Lâm Vũ sau lưng Bộ Thừa mặc dù mặt không biểu tình, thế nhưng tay hắn đã mò tới chủy thủ cấp trên. Chỉ cần Lâm Vũ ra lệnh một tiếng, hắn lập tức liền sẽ động thủ. Lâm Vũ không có lên tiếng, quét Sở Vân Tì một chút, sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, cáo không nói cho ta là ngươi sự tình, xác thực không phạm pháp, nếu chuyện này các ngươi Sở gia không có tham dự, vậy ta đây lần tùy tiện thả các ngươi một ngựa, thả chúng ta một ngựa. Sở Vân Tì nghe nói như thế bỗng nhiên mở to hai mắt, tựa như nghe được thiên đại tiếu thoại, sau đó cười nhạo một tiếng, trong mắt dâng lên một loại vô tận vẻ khinh bỉ, cơ tiếng nói, con mẹ nó ngươi mới không làm ăn mày mấy ngày, liền chạy tới lão tử nơi này diễu võ dương oai. Tại thủ đô kiếm ra chỉ đích danh tức giận thật sự coi chính mình cỡ nào khó lường sao. Nói cho ngươi, ngươi tại chúng ta Sở gia trong mắt, bất quá là cái vận khí hơi tốt tôm tép nhãi nhép mà thôi. Chỉ cần chúng ta Sở gia nguyện ý, bất cứ lúc nào đều có thể giống dẫm chết một đầu con dẹp một dạng dẫm chết ngươi. Hắn vừa mới nói xong, nguyên bản cách hắn cách xa mấy mét Lâm Vũ đột nhiên đã đứng ở hắn trước mặt. Hắn không khỏi mạnh mẽ kinh, không chờ hắn kịp phản ứng. Lâm Vũ tay trong lúc đó như thiểm điện cầm ra, một cái bóp lấy cổ của hắn. Sở Vân Tì thân thể kịch liệt run lên, đột nhiên cảm giác trên cổ mình tựa như bóp chặt một đầu cứng rắn cốt thép. Lập tức hô hấp khó khăn lên. Hắn một cái vươn tay bắt lấy Lâm Vũ cánh tay, dùng sức kéo lôi dậy, thế nhưng Lâm Vũ cánh tay tựa như kiên cố thạch điêu một dạng không chút sức mẻ. Sở Vân Tì lập tức cảm giác hô hấp vô cùng khó khăn. Miệng trong lúc đó mở ra, rất muốn nói với Lâm Vũ cái gì, thế nhưng hắn chỉ có thể miệng mở rộng, lại cái gì đều nói không nên lời, mà Lâm Vũ mặt trầm như nước. Đôi mắt thâm thúy bên trong tựa hồ mang theo một hơi khí lạnh cùng khinh thường. Là, khinh thường, đối với vẻ mặt này, Sở Vân Tì rất quen thuộc, bởi vì vẻ mặt này là hắn thường xuyên đối với người khác biểu hiện ra ngoài. Không nghĩ tới Lâm Vũ hôm nay vậy mà đối với hắn thể hiện ra. Sở Vân Tì con mắt trong nháy mắt trợn to. Vừa sợ lại sợ, thân thể không biết là bởi vì ngạt thở hay là bởi vì sợ hãi. Vậy mà tựa như run rẩy một dạng run rẩy lên, cùng hắn vừa rồi loại kia vênh mặt hất hàm sai khiến. Không ai bì nổi thần sắc tạo thành so sánh rõ ràng. Tùy thời có thể lấy dẫm chết ta, vậy ngươi bây giờ ngược lại là dẫm a. Lâm Vũ nheo lại mắt. Trong mắt nổi lên một tia tinh quang. Thanh âm vô cùng băng lãnh, hắn biết rõ, cũng là bởi vì chính mình điệu thấp, nhường nhịn quá lợi hại, mới khiến cho những thứ này thủ đô đại gia tộc, quá không đem hắn coi ra gì. Một cái Sở Vân Tì, cũng xứng cùng hắn đánh đồng, nhìn xem Lâm Vũ rét lạnh ánh mắt, Sở Vân Tì trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, há to miệng, cơ hồ đều muốn nín chết, chỗ đó còn nói ra lời nói tới a. Nhanh chóng lấy tay vỗ vỗ Lâm Vũ cánh tay, hiển nhiên là phục nhuyễn. Thế nào, Sở đại thiếu, ngươi đây là tại cùng ta cầu xin tha thứ sao? Lâm Vũ nhíu lông mày, Sở Vân Tì lúc này kìm nén đến đều muốn mắt trợn trắng. Lập tức dùng sức chút gật đầu, Lâm Vũ gặp lại niết xuống dưới thật có thể cho hắn bóp chết. Hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đưa tay buông ra, khụ khụ. Sở Vân Tì lập tức một tay bịt bộ ngực mình, cúi đầu dùng sức ho khan vài tiếng, từng ngụm thở hào hền, cảm giác chính mình phảng phất tại quỷ môn quan đi một vòng một dạng. Sở đại thiếu, Lâm Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, hiện tại mới ngươi nói cho ta, ai mới là con dẹp đâu. Khách chương.